Nam chính tránh xa ta ra. Chương 2, xuyên tiểu thuyết thành pháo hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dĩ Hiên, nam 21 tuổi. Bề ngoài, hot boy, cao phú soái, thông minh. Bên trong, một tên phá gia chi tử. Pháo hôi đoản mệnh. Sau một hồi tiếp xúc với lý do ngất nên tạm thời mất trí nhớ, thì Thẩm Giao rốt cuộc cũng nắm rõ được tình hình. Hiện tại, nơi hắn đang ngồi chính là một quán bar cao cấp, nhưng vì mặt thế giáng xuống đột ngột đã làm tất cả nội thất bên trong đều bị tổn hại. Và tất nhiên con người cũng không ngoại lệ. Thẩm Giao được biết về thân phận hiện tại của mình từ miệng cô gái lay hắn tỉnh khi nãy. Cô gọi Chu Liên, chủ nhân thân thể này tên là Lăng Dĩ Hiên. 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học năm 2 chuyên ngành quản trị. Vì mới tốt nghiệp hôm qua, nên tối đến liền cùng chúng bạn mở tiệc. Tẩy trần, tại đây, ta chém A, GT, cách chương.